Cố tổng sủng thê, chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, xem ra ở công ty này lời chúng tôi nói không có sức nặng. Như vậy thì gọi tổng giám đốc của chúng ta tới đây xem chuyện này phải xử lý thế nào đi. Nghe Cố Văn bắt xin lỗi, Ensa và Đường Vân Anh dường như đều tăng thêm sự mạnh dạn. Nếu như chuyện này mà giao cho Cố Văn xử lý, bọn họ thực sự sẽ không có hậu quả tốt gì cho Kham. Nhưng nếu là Cố Nam, có lẽ bọn họ có thể gặp may mà thoát được một kiếp. Đường Vân Anh và Ensa ngừng nói, đắc ý đợi Cố Nam tới. Chưa đầy 5 phút, Cố Nam đã bước vào. Anh cau mày nhìn toàn thân ướt đẫm của Mộc Mai, lại nhìn thấy khuôn mặt rất khó coi của Cố Văn đang ngồi trên xe lăn. Còn hai người phụ nữ Đường Vân Anh và Ensa trước mặt cũng không khá hơn là bao. Có chuyện gì vậy? Vẻ mặt của Cố Nam lập tức trở nên u ám. Tổng giám đốc, anh phải làm chủ cho chúng tôi đó. Cô Mộc Mai mới đến này thật sự đã nhốt chúng tôi vào trong nhà vệ sinh. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác nên mới tạt nước bẩn lên người cô ta. Đường Vân Anh dân đầu nói, đem tất cả lỗi lầm đổ hết lên người Mộc Mai. Ensa biết rằng Cố Nam sẽ chống lưng cho bọn họ, nhất thời cảm thấy rất tự đắc. Các người có biết cô ấy là ai không? Cố Nam nhìn vào Ensa và Đường Vân Anh ở trước mặt. Giọng điệu của anh ta cực kỳ lạnh lùng. Hai người họ nhìn nhau, thắc mắc không biết tại sao Cố Nam lại hỏi như vậy. Cô ấy là vợ phó tổng giám đốc của các người. Ngay khi Cố Nam nói ra câu này, tất cả mọi người đều choáng váng tại chỗ. Vẻ mặt của Đường Vân Anh không thể tin nổi, nhìn lại Cố Nam nói, không, không thể nào. Hoàn toàn trái ngược với phản ứng của Đường Vân Anh, Ensa không nói gì. Cô ta hiểu Cố Nam không thể nào chỉ vì bảo vệ cho Mộc Mai mà ngụy tạo ra thân phận vợ của phó tổng giám đốc được. Vì vậy lời này chắc chắn là sự thật. Anh cả, anh định xử lý loại người này thế nào đây? Nếu như anh cả không muốn đích thân giải quyết thì có thể giao cho tôi. Cố Văn nhìn Đường Vân Anh ở phía đối diện. Giọng điệu của anh cực kỳ không tốt. Còn Đường Vân Anh thì sợ đến mức không dám thở mạnh. Nếu cứ tiếp tục thế này, e là cô ta khó mà giữ được công việc này. Tôi xin lỗi phó tổng giám đốc. Tôi không nên làm như vậy với vợ của phó tổng giám đốc. Cầu xin các anh đừng sa thải tôi. Tôi thực sự không thể mất công việc này được. Đường Vân Anh nài nỉ van xin. Cố Văn chế nhạo. Cô không nên xin lỗi tôi làm gì. Cô đã bắt nạt ai thì nên đi mà xin lỗi người đó. Đường Vân Anh chưa kịp nói, Ensa đã chạy đến bên cạnh Mộc Mai. Xin lỗi, Mộc Mai, tôi không nên làm như vậy với cô. Mong cô đừng tính toán với tôi. Là tôi đã hiểu lầm chuyện Sở Phong bế cô ra ngoài. Mộc Mai không khỏi bật ra một nụ cười mỉa mai khi nghe lời nói của người phụ nữ này. Bề ngoài thì cô ta có vẻ như đang hối lỗi với mình, nhưng thật ra lại ở trước mặt Cố Văn tạt nước bẩn cho mình một lần nữa. Khóe miệng của Mộc Mai hơi nhếch lên. Ông xã, hai chữ ngắn gọn này lại khiến Cố Văn bị sốc một phen. Từ khi kết hôn đến giờ, Mộc Mai chưa bao giờ gọi anh như vậy. Tâm trạng của Cố Văn đang rất tốt. Bộ đồ này do anh đích thân mua cho em. Em còn nhớ là giá trị không hề nhỏ. Vợ phó tổng giám đốc, cô yên tâm tôi sẽ đền cho cô bộ váy y xì thế này. Cách chương.